Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương La Ca chỉ là truyền thuyết. Báo cáo với anh em là hôm trước tôi có thời gian rảnh để mà đọc cái chuyện này bằng mắt. Nói chung là ý tứ là tôi không thể đọc chuyện ở trên mic tại vì tôi không có ở nhà. Mà tôi đọc cái phần sau thấy nó cuốn quá anh em ạ. Anh em hãy cho tôi động lực để tôi đọc một ngày hai phần chuyện này đi, nó bánh cuốn lắm, chịu không nổi. Tại vì những phần chuyện này tôi đọc thì nó rất là phí sức, tại vì đọc thằng này là phải mất một phần chuyện chỉ khoảng 35-40 phút thì phải mất tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng để mà đọc trước, để chỉnh sửa câu từ các kèo. Cho nên anh em phải gọi là cho tôi ít động lực, bơm cho tôi ít nước tăng lực đi. Nhà dạo này cũng đang mẹ mày túng quẫn quá, nếu mà anh em hỗ trợ thì tôi sẽ cố gắng tôi chiến cái này một ngày hai phần. Vì cả thời gian tới rất có thể tôi sẽ một ngày đọc khoảng 15 phút hoặc 20 phút chuyện ngôn tình mà nó có kèm theo một chút tình cảm ướt át ở trên một cái kênh mới lạ để kiếm thêm thu nhập, nhưng một ngày cái đấy tôi chỉ đọc 15 phút thôi. À, cái này là theo yêu cầu của bên sếp Tuấn thì là tôi sẽ đọc. Còn không biết có phải che mặt hay không thì tôi, cái đấy tôi cũng chẳng quan trọng lắm, để mình già rồi bây giờ xấu hổ gì với ai nữa mà phải che mặt. Thế nhưng mà có thể là cũng nên che một tí, không thể ngại lắm. Thôi thì chúng ta quay trở lại với phần chuyện trước nha. Đó là Hạ Thiên khi phát hiện đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng là Trần Thanh đến thì đánh bại độc môn lão quái, thì hắn cũng muốn lên đài để xử lý tên này. Đây cũng là một đối thủ mạnh, cho nên là hắn cũng bày ra rất là nhiều trò, nào là giả vờ không biết võ, rồi là buộc dây giày, rồi vấp chân để làm cho đối thủ nóng giận và mất khôn, sau đó thì mới bày ra cái bản lĩnh của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Một màn này đã đem tất cả mọi người đều dọa sợ ngây người. Vừa rồi Trần Thanh, đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng, chính là dùng thanh kiếm này để đánh bại độc môn lão quái. Nhưng lúc này cũng là thanh kiếm ấy vậy mà bị hai ngón tay của Hạ Thiên kẹp lấy. Đồng dạng cùng là một thanh kiếm nhưng hai ngón tay lại có thể kẹp lấy danh kiếm Thiên Khuyết. Chuyện này chỉ có thể dùng từ chấn kinh để mà hình dung. Lúc này phía dưới lập tức yên lặng như tờ. Hạ Thiên vừa rồi còn bị người ta xem thường, thế mà chỉ dùng có hai ngón tay đã kẹp được kiếm của Trần Thanh. Hai ngón tay này giống như kình thiên nhất trụ vậy, để cho người ta cảm nhận được uy áp và áp lực vô hạn. Hai ngón tay phải, Hạ Thiên có găng tay thiên tầm, tự nhiên tự tin vào thực lực của mình. Hắn trực tiếp sử dụng hai ngón tay phải kẹp lấy danh kiếm Thiên Khuyết. Điều này làm sao có thể? Mặt mũi Trần Thanh lúc này cũng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn đối với thực lực của mình thế nhưng thập phần tự tin. Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghĩ qua, vậy mà có người có thể sử dụng hai ngón tay kẹp lấy Thiên Khuyết kiếm của hắn. Điều này đối với hắn quả thực chính là sự tình không tài nào hiểu được, bởi vì nó hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của hắn. Cái này, hắn vậy mà thực sự là một cao thủ. Nữ tử váy đen lúc này cũng mở to mắt ra, thực sự là lợi hại. Lão đại của Giang Nam thập quái cũng tập trung tinh thần nhìn lên lôi đài. Ngón tay làm sao có thể kẹp lấy danh kiếm Thiên Khuyết được? Mai Trúc Song Kiếm cau mày, các nàng cho đến bây giờ đều cảm thấy điều này giống như một giấc mộng, quá không chân thật. Cái này hoàn toàn đem bọn họ chấn kinh. Ta đã nói rồi, khẳng định không thể là ta nhìn lầm được. Hắn vậy mà thực sự lợi hại như thế, khó trách độc công của ta đối với hắn không có tác dụng. Độc môn lão quái hít sâu một hơi, nhìn thấy kiếm của Trần Thanh bị Hạ Thiên kẹp lấy, trong lòng hắn tương đối thoải mái, bởi vì vừa rồi hắn bị bại thực sự là mất hết thể diện. Trần Thanh kia để có thể ngưu bức một hồi, thế nhưng hiện tại thì tốt rồi, đồng dạng một kiếm đó thế nhưng lại bị Hạ Thiên kẹp lấy. Ta sẽ không phải đang nằm mơ đấy chứ. Ta hình như nhìn thấy kiếm của Trần Thanh bị người ta dùng hai ngón tay kẹp lấy. Loại chuyện này làm sao có thể? Ta vẫn nên nhanh tỉnh lại. Ta cũng đang nằm mơ. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Ủa? Vậy nhưng sao ta cũng nhìn thấy? Chẳng lẽ chúng ta đều cùng đang nằm mơ? Những người kia đều tự bóp vào ngã ba của mình, phát hiện khá là đau. Nói cách khác, bọn hắn đều không phải đang nằm mơ. Trước mắt hết thảy đều là sự thật. Kiếm của Trần Thanh thật sự bị người ta dùng hai ngón tay kẹp lấy. Một kiếm này, thế nhưng vừa rồi đã đem độc môn lão quái kích thương. Ngay cả nhân vật như độc môn lão quái cũng bị một kiếm của Trần Thanh giải quyết. Thế nhưng lúc này người trên võ đài chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt. Cái này quá không khoa học rồi. Danh kiếm Thiên Khuyết là phi thường sắc bén. Đừng nói là ngón tay, ngay cả cự thạch nó cũng có thể bổ ra. Mà cộng thêm với sức lực rất lớn của Trần Thanh nữa, coi như chém không đứt thì có lực lượng cường đại kia cũng đủ đem ngón tay người ta chấn cho vỡ nát. Thế nhưng một màn này đang bày ra trước mắt mọi người. Cho dù bọn hắn có không nguyện ý tin tưởng thì nó cũng là sự thật. Hiện tại cũng không phải do bọn hắn không tin, bởi vì sự thật này hết sức khoa trương để cho bọn họ không cách nào hình dung bằng ngôn ngữ. Ngay cả người trong cuộc là Trần Thanh cũng không biết nên nói gì cho phải. Ai, thật là nhàm chán. Ở dưới các người có rượu thịt hay không? Hà Thiên lúc này buông lỏng kiếm của Trần Thanh, sau đó quay nhờ nhìn xuống dưới lôi đài. Chỗ này của ta có mao đài men lá, một người trực tiếp ném lên một bầu rượu. Chỗ này của ta có vịt nướng bảy xồm, lại một người ném lên một con vịt quay. Hai tay Hà Thiên vung lên tiếp lấy rồi trực tiếp ăn ngay tại chỗ. Hắn thế nhưng là đang ở trọng trận luận võ để tuyển chọn minh chủ, thời khắc hết sức trịnh trọng, thế nhưng hắn bắt đầu ăn thịt uống rượu, tay trái thì cầm vịt nướng, tay phải thì cầm rượu tu ủng ực. Cản rỡ, Hạ Thiên thực sự là quá cản rỡ đi, hắn làm như vậy quả thực là không thèm nhìn Trần Thanh. Mà Trần Thanh là ai? Là đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng, một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Danh kiếm thiên khuyết trong tay hắn chỉ một chiêu đã đánh bại độc môn lão quái, mà hắn hiện tại vẫn còn rất trẻ, có thể nói hắn là nhân vật thủ lĩnh của thanh niên thế hệ trẻ ở đây. Thế nhưng lúc này có một người so với hắn tuổi tác còn nhỏ hơn, chỉ dùng hai tay đã kẹp lấy danh kiếm thiên khuyết của hắn. Mà lúc này người kia lại đang ở trên võ đài ăn thịt uống rượu, cực phẩm. Hạ Thiên chính là cực phẩm trong truyền thuyết, nhìn hắn ăn uống thốc tháo như vậy, mọi người đều không đành lòng ngăn cản hắn. Người đến tột cùng là ai? Trần Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hạ Thiên liền đình chỉ động tác nghiêm túc trong tay, bày ra một loại tư thế tự cho là soái khí, sau đó ngẩng đầu nói. Không lên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Khuynh đảo một mảng, người dưới đài nháy mắt té xỉu một mảng lớn. Rất nhanh, hắn liền ăn no uống đủ. Hắn lúc này là đem cái bịt mắt ở trên mắt trái tháo xuống. Thứ này về sau có lẽ còn dùng để trang bức được. Người đến cùng có đánh hay không? Trần Thanh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại hắn đang rất tức giận. Hắn vậy mà bị một người còn trẻ tuổi hơn so với hắn kẹp lấy kiếm. Điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục. Mà đối phương hiện tại ở thời điểm so tài với hắn còn ăn rượu, uống thịt, đây quả thực là không thèm nhìn hắn. Hạ Thiên càng tùy ý thì hắn lại càng tức giận. Thời điểm đối chiến với cao thủ, song phương đều phải thập phần coi trọng. Tình huống tùy ý như vậy chỉ có thời điểm là thực lực của mình mạnh hơn đối phương rất nhiều mới có thể xuất hiện. Hiện tại thời điểm Hạ Thiên đối phó với Trần Thanh chính là thập phần tùy ý. Đánh chứ, đồ đệ của Vệ Quảng đương nhiên là phải đánh, mà ta với Vệ Quảng còn có thủ. Vì lẽ đó người phải cẩn thận, đừng có không cẩn thận liền bị ta giết. Hạ Thiên thập phần cuồng vọng mà nói. Hừ, cuồng vọng. Cự kiếm trong tay của Trần Thanh liền hướng Hạ Thiên bổ tới. Thiên quyết kiếm ít nhất cũng có trọng lượng 70-80 cân, nhưng lúc này nó nằm trong tay của Trần Thanh phẳng phất như một cây gậy gỗ vậy, nhẹ nhõm. Thiên quyết kiếm là lôi lệ phong hành, phía trên mang theo lực công kích cực mạnh. Chân trái của Hạ Thiên khẽ động, thân thể quán lấy một góc độ hết sức kỳ quái, né đi một kích của đối phương. Trần Thanh một kích không đắc thủ liền nhanh chóng biến chiêu, lần nữa hướng hạ bàn của Hạ Thiên đâm tới. Lần này chân phải Hạ Thiên khẽ động, nhẹ nhàng tránh thoát một kích của đối phương. Hai người một công một chạy, một người tốc độ công kích nhanh, uy lực mạnh, một người khác thì bộ pháp tinh diệu, né tránh rất nhẹ nhàng. Bộ pháp thật là tinh diệu, ta có cảm giác hắn hiện tại như một vị tiên nhân vậy, mỗi bước đi ra đều là tiên bộ. Hắn thế nhưng lợi hại đến vậy. Trần Thanh 20 giây vừa rồi đã đâm ra cả mấy trăm kiếm, vậy mà người kia có thể nhẹ nhàng né tránh như vậy. Người bình thường một giây đâm ra một kiếm đã coi như hảo thủ, thế nhưng Trần Thanh này có thể trong một giây đâm ra 8 kiếm, không hổ là đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng. Đám người phía dưới mỗi người đều vô cùng kinh ngạc, lúc này hai người trên đài ai cũng là cao thủ cả. Nếu như người có gan thì đừng chạy, Trần Thanh phẫn nộ hô, tốt, không chạy thì không chạy. Hà Thiên trực tiếp ngừng lại thân thể của mình. Cùng lúc đó thì một kiếm của Trần Thanh lại bổ về phía cái đầu của Hạ Thiên. Nhanh. Một kiếm này là cực nhanh. Tất cả mọi người phía dưới thấy được một kiếm này cảm thấy kỳ quái. Là vì cái gì Hạ Thiên không dùng hai ngón tay kẹp kiếm nữa? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp sao? Hay là số lần kẹp này bị hạn chế? Hiện tại Hạ Thiên chẳng những không đi kẹp kiếm, thậm chí ngay cả tránh né cũng không làm. Hắn chỉ dùng hai ngón tay chỉ thẳng vào Trần Thanh. Chẳng lẽ hai ngón tay của hắn có thể biến dài so với kiếm của Trần Thanh còn dài hơn? Ngay tại thời điểm mọi người cho là Hạ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì linh tê nhất chỉ, đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảo xuất hiện trước mặt Trần Thanh, oanh một tiếng. Mắt thấy thiên khuyết kiếm liền muốn bổ cái đầu của Hạ Thiên ra thì đột nhiên có một cỗ đại lực đem Trần Thanh chấn bay ra ngoài. Cái gì? Những cao thủ huyền cấp ở dưới đài trên mặt viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Nội lực ngoại phóng. Lại là nội lực ngoại phóng, nhưng mà điều này làm sao có thể? Giang Nam Thập Lão không ngừng lắc đầu như chống bỏi. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Đến 20 chưa? Lại là nội ngoại phóng ư? Cao thủ địa cấp ư? Mai Trúc Song Kiếm hai mắt kích động nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi, một chiêu của Hạ Thiên tạo thành rung động quá lớn đối với bọn hắn. Không thể nào, còn trẻ như vậy mà là địa cấp cao thủ, đây quả thực là đánh vỡ ghi chép trong sổ kỷ lục Guinness. Độc Môn lão quái cau mày. Hắn lại là cao thủ địa cấp. Mỹ nữ váy đen lúc này cái cằm cũng sắp rớt xuống tận đất rồi. Hiện trường lúc này mọi người đều bị một chiêu của Hạ Thiên gây kinh hãi. Hắn vậy mà sử dụng ra nội lực ngoại phóng. Mặc dù cô Hồ không có mấy người được nhìn thấy nội lực ngoại phóng, nhưng mà chưa ăn thịt lợn cũng không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy con heo. Bọn hắn đều đã nghe nói qua là chỉ có cao thủ địa cấp trong truyền thuyết mới có thể sử dụng nội lực ngoại phóng. Con mắt của ta nhất định xuất hiện vấn đề, lại là nội lực ngoại phóng, nhưng cái này làm sao có thể? Nội lực ngoại phóng, hắn là cao thủ địa cấp, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Không có khả năng, trên thế giới này làm sao có loại tồn tại yêu nghiệt như vậy được? Những người chung quanh trên mặt đều viết những chữ là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn quả thực không tin những gì trước mắt chứng kiến. Đây quả thực là đánh vỡ nhận thức thông thường. Trẻ tuổi như vậy mà là cao thủ địa cấp ư. Vậy thì cũng quá nghịch thiên đi. Coi như bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không có tiến bộ thần tốc như vậy. Không đúng, hắn không phải cao thủ địa cấp. Trong đám người đột nhiên có người hô lên, chính là một trong hai huyền cấp đại biên vãn ẩn trong đám người. Xác thực không phải, khoảng cách gần như thế. Nếu như là nội lực ngoại phóng của cao thủ địa cấp, vậy thì Trần Thanh kia không chết cũng trọng thương. Nhưng bây giờ Trần Thanh mặc dù thụ thương nhưng vết thương này lại không chí mạng. Một tên cao thủ huyền cấp đại viên mãn khác hô lên. Lúc này mọi người mới phát hiện là trên đài kia, mặc dù Trần Thanh phun ra một ngụm máu nhưng là tổn thương không nghiêm trọng lắm. Nói cách khác, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên đã sử dụng nội lực ngoại phóng, nhưng đó không phải là uy lực do cao thủ địa cấp thả ra, mà lột một dạng ngụy tạo. Không sai, là ngụy tạo. Ngụy tạo cũng có thể đưa tới tác dụng rất lớn, tựa như vừa rồi dưới tình huống đó, Hạ Thiên ngụy tạo ra nội lực ngoại phóng, vừa vặn là đánh trúng đối phương, đánh bay Trần Thanh, Thiên Quyết Kiếm tự nhiên không cách nào chém xuống, và hồi nguy cơ kia tự nhiên là hóa giải. Ngụy tạo nội lực ngoại phóng, ta quả nhiên đã xem thường ngươi. Trần Thanh chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn là lần đầu tiên đụng phải người nhỏ tuổi hơn so với hắn, mà thực lực còn mạnh đến như vậy. Một loại cảm giác chưa từng có từ trong lòng hắn dâng lên, chiến ý, đó là vô tận vô biên chiến ý, trong cơ thể hắn chuyển ra một cỗ chiến ý rất mạnh. Loại chiến ý này thậm chí là có thể bao phủ lên những người chung quanh, để cho từng người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những cao thủ kia đều giật mình. Loại đồ vật như chiến ý này chỉ có trên thân các vị tướng quân ở thời đại cổ xưa mới có thể xuất hiện, mà cả đời bọn hắn có khi chỉ xuất hiện một lần như vậy thôi. Một cái tướng lĩnh có chiến ý siêu cường thậm chí có thể ảnh hưởng đến lực bộc phát cả một chi quân đội. Ở thời đại cổ đại thì chiến ý nổi tiếng nhất là của Hạng Vũ. Hắn năm đó sử dụng phá phủ trầm chu, khi mà binh lực vẫn chênh lệch 10 phần xa cách, thế nhưng thể nội của Hạng Vũ lại xuất hiện chiến ý ngập trời, bao phủ lên tất cả binh sĩ của mình, cuối cùng sáng tạo ra một trận chiến như kỳ tích kia. Hiện tại thể nội của Trần Thanh vậy mà cũng xuất hiện chiến ý. Cái này thực sự là bất khả tư nghị. Đồ vật như chiến ý là thập phần kỳ diệu, cũng không phải nói là thực lực của đối phương mạnh, thực lực của ngươi yếu thì có thể xuất hiện chiến ý. Chiến ý thứ này tất định là phải đụng phải người cho rằng bản thân mình mạnh hơn, sau đó còn có 10 phần chờ đợi có thể là chiến thắng được đối phương và phải có 1/1000 tỷ lệ mới có thể xuất hiện. Trần Thanh nguyên bản là một siêu cấp thiên tài, cũng không có khả năng trở thành, nếu không thì không có khả năng trở thành đồ đệ của Vệ Quảng. Hắn thậm chí còn cho rằng mình là đệ nhất thiên tài trên đời này. Thế nhưng hắn hôm nay lại đụng phải một người so với hắn niên kỷ còn nhỏ hơn. Vì lẽ đó, hắn mới có thể đột nhiên dâng lên chiến ý cường đại tới như vậy. À, Hạ Thiên nhướng mày, cảm thụ được thể nội của đối phương chuyển ra chiến ý. Hắn cũng cảm giác được nhiệt huyết của mình sôi trào. Xem ra, gia hỏa này là muốn chơi thật rồi. Nếu như thực sự là đệ tử của Vệ Quảng mà chỉ có một chút bản lĩnh này, vậy thì có chút hơi a đuổi. Hạ Thiên minh bạch, cao thủ như là Vệ Quảng có khi cả đời chỉ nhận một tên đồ đệ, mà có thể trở thành đồ đệ của hắn thì khẳng định phải là người có đại khí vận, thực lực khẳng định không chỉ từng này. Mà Hạ Thiên tuyệt đối không tin đó là chỉ có một người có đại khí vận là bản thân mình. Nói không chừng là Trần Thanh cũng từng thu được bảo bối gì đó. Người rất mạnh, Trần Thanh lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ta không phải đã sớm nói rồi sao? Ta là người cơ hồ lợi hại nhất trong thôn của chúng ta. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Người đã có tư cách để kiến thức bản sự mạnh nhất của ta. Ta hiện tại là thực lực huyền cấp hậu kỳ. Ta đã từng dùng bộ kiếm pháp này để đánh bại cả cao thủ địa cấp. Trần Thanh không để ý tới lời của Hạ Thiên mà tiếp tục nói. Huyền cấp hậu kỳ đánh bại cao thủ địa cấp sao? Điều này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều không thể tin được, bởi vì đây quả thực là chuyện không thể nào. Khác biệt cấp bậc như ngày và đêm vậy. Coi như là huyền cấp hậu kỳ cùng với huyền cấp đại viên mãn thì cũng chênh lệch rất lớn, càng không cần phải nói giữa huyền cấp và địa cấp nó chênh lệch cỡ nào. Đây không phải là chênh lệch đơn giản trên mặt thực lực, mà nó là chênh lệch về mặt cảnh giới. Không khác nào là so sánh một đứa trẻ 3 tuổi cùng với một hài tử khoảng 18 tuổi, tranh tài, chạy bộ ở trên đường, cùng một đạo lý. Wow, thật là lợi hại. Huyền cấp hậu kỳ mà có thể chiến đấu với cao thủ địa cấp. Hạ Thiên nói vô cùng khoa trương. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, đám người không ngừng lắc đầu. Biểu hiện này của hắn rõ ràng chính là khinh thường. Phốc, tí tách. Một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Hạ Thiên cảm giác trên mặt mát lạnh. Hắn dùng tay sờ lên khuôn mặt của mình. Máu từ trên mặt hắn trượt xuống. Hiện tại trên mặt đã xuất hiện một vết kiếm thương. Đây chỉ là một đòn cảnh cáo thôi. Nếu như người không xuất ra toàn bộ thực lực, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, Trần Thanh nói. Vừa rồi thời điểm hắn nói ra câu nói kia thì căn bản không ai tin tưởng. Tất cả mọi người đều cho là hắn khoác lác. Thế nhưng thời điểm hắn làm trên mặt Hạ Thiên xuất hiện một vết kiếm thương, thì tất cả mọi người đều trầm mặc lại, bởi vì một kiếm kia đã nhanh hơn ánh mắt của con người. Loại kiếm pháp này căn bản không cách nào né tránh, bởi vì con mắt đã không theo kịp tốc độ của kiếm. Đây mới chính là thực lực chân chính của Trần Thanh. Đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng đương nhiên sẽ không chỉ có một chút bản lĩnh như vậy. Hắn sử dụng hiện tại chính là kiếm pháp chính thức của Nam Sát Vệ Quảng. Đã từng có truyền thuyết nói rằng kiếm của Vệ Quảng nhanh đến mức có thể cắt đứt cả thác nước. Thời điểm một kiếm quán đâm xuyên qua yết hầu người ta, vài giây đồng hồ thì máu mới xuất hiện. Nhanh, nhanh, siêu việt hết thảy, đây chính là kiếm pháp mạnh nhất. Mặc dù Hạ Thiên chưa từng giao thủ qua với Vệ Quảng, nhưng hắn đã cùng sư phụ Doãn Nhiếp giao thủ không biết bao nhiêu lần. Thực ra mà nói đấy chính là huấn luyện, mà hắn cho tới bây giờ đều không thể để cho sư phụ di động dù là nửa bước. Kiếm pháp của bọn họ giống nhau, đều không phải dựa vào con mắt. Thời điểm máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, con mắt thấu thị của Hạ Thiên cũng mở ra, năm giác quan của hắn toàn bộ bộc phát. Mặc dù hắn đã từng giao thủ cùng với cao thủ địa cấp, bất quá đó là sử dụng máu của hấp huyết quỷ để biến thân và dùng khổng tước linh mới thắng. Tác dụng phụ để lại là rất lớn. Hấp huyết quỷ biến thân thì không tới thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không sử dụng. Các loại cảm giác đau đớn kia sống không bằng chết. Còn khổng tước linh sau khi sử dụng một lần thì lại cần thời gian rất lâu mới khôi phục, mà mỗi lần chỉ có thể làm được một lần thôi. Nếu nhắn công nhiên biến thân ở đây thì hết thảy mọi người sẽ biết được lá bài tẩy của hắn, mà hấp huyết quỷ ở các nơi trên thế giới cũng sẽ phát hiện ra mánh khóe. Đến lúc đó hắn sẽ phải đứng trước sự truy sát của vô số hấp huyết quỷ. Người trẻ tuổi thì đều có nhiệt huyết và bốc đồng, ai cũng không nguyện ý nhận thua, đặc biệt là đụng phải cái loại thiên tài giống như mình. Người như Trần Thanh vậy, và cũng là người như Hạ Thiên, hắn cũng muốn chân chân chính chính đấu một trận với Trần Thanh, xuất ra bản lĩnh thực sự của mình. Xem ra, ngươi ép ta động công phu thật rồi. Hai ngón tay của Hạ Thiên nhắm thẳng vào Trần Thanh. Võ công thiên hạ duy nhanh bất phá, ta học của sư phụ chính là khoái kiếm. Không ai có thể thắng nổi khoái kiếm của ta. Trần Thanh nhìn Hạ Thiên, lạnh lùng nói. Ta không tin, Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn là đồ đệ của Doãn Nhiếp nhưng hắn lại không có học kiếm pháp của Doãn Nhiếp, mà Doãn Nhiếp cũng chưa từng dạy hắn. Tất cả thứ mà hắn học đều là công phu của phụ thân. Nói cách khác, trận chiến này chính là đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng và truyền nhân của Tây Ẩn Hạ Thiên Long chiến đấu với nhau. Cái này sẽ chú định là một trận đại chiến. Người dưới đài lúc này tất cả đều đã nín thở, soạt. Bạch quang lóe lên, Trần Thanh trong nháy mắt xuất kiếm. Thấy rồi, con mắt thấu thị của Hạ Thiên có thể nhìn thấy, và thị lực quán cùng phản ứng, tất cả các cơ quan đều tăng lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt hắn thấy được kiếm quang của Trần Thanh, mạn vân tiền bộ dưới chân lóe lên, sau đó hai ngón tay phải trực tiếp điểm vào thân kiếm của Trần Thanh. Đang một tiếng, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh thân kiếm run lên, nhưng Trần Thanh cũng không dừng lại bước chân, kiếm trong tay hình như càng nhanh hơn. Trên vai của Hạ Thiên xuất hiện một vết kiếm thương. Đáng ghét, kiếm quán chẳng những nhanh mà có thể xuất hiện từ bất cứ góc độ nào. Hạ Thiên nhướng mày nhìn qua vết thương trên bả vai, một kiếm. Trần Thanh quát lớn, kiếm trong tay của hắn phảng phất như dài ra, trực tiếp đâm về phía ngực của Hạ Thiên. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng, một ngón tay hư ảo đánh vào thân kiếm, Thiên Khuyết kiếm trong tay Trần Thanh lệch quỹ đạo. Hạ Thiên thừa cơ hội hai ngón tay lại điểm vào cánh tay của Trần Thanh. Một cỗ đại lực trực tiếp điểm Trần Thanh bay ra ngoài. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi cho ta một kiếm, ta trả ngươi một chỉ. Đây chính là cách làm của Hạ Thiên. Mũi kiếm của Trần Thanh chống xuống mặt đất, thân thể lộn một vòng trên không trung, an ổn đáp xuống. Hắn cũng không dừng bước mà dục tức nháy mắt giết trở về. Nhị kiếm. Kiếm của Trần Thanh một phân thành hai, tốc độ đều nhanh như vậy. Coi như con mắt thấu thị của Hạ Thiên cũng không cách nào phân biệt đâu mới là kiếm thật. Tuấn thân thuật. Thân thể Hạ Thiên nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện đã tới sau lưng Trần Thanh, một cước đạp vào sau lưng Trần Thanh. Thân thể Trần Thanh lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Cả hai người đều lợi hại như vậy. Đây quả thực là chiến đấu giữa siêu cấp cao thủ. Hai người bọn họ thực sự chỉ khoảng 20 thôi sao? Kiếm của Trần Thanh nhanh thật. Mỗi lần hai người bọn họ giao thủ thì phải qua mấy giây ta mới miễn cưỡng thấy được tàn ảnh lưu lại trước đó. Gã nhỏ kia cũng thật lợi hại. Liền xem như đối mặt với một kiếm nhanh như vậy mà hắn còn có thể công kích tự nhiên như thế. Người bên dưới đã hoàn toàn bị chiến đấu giữa hai người làm cho sợ đến ngây ra. Mặc dù hắn không phải cao thủ địa cấp nhưng hắn thực sự rất mạnh. Nữ tử váy đen ở bên dưới lúc này vô cùng sùng bái. Người thứ nhất mà nàng sùng bái ngoài sư phụ nàng ra. Kiếm thật nhanh, không hổ là đệ tử của Vệ Quảng. Một người khác đến cùng lai lịch thế nào? Lấy thực lực của hắn thì không có khả năng vô thành vô tức, phải có danh tiếng mới đúng. Độc môn lão quái câu mày, hắn thực sự nghĩ không ra người đang chiến đấu trên đài cùng với Trần Thanh đến cùng là ai. Làm sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Giang Nam thập lão lúc đầu đã tính toán rất tốt, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn thoát ly sự trưởng khống của bọn họ. Nguyên bản bọn họ cho rằng lấy thực lực của hai người Mai Trúc Song Kiếm là đủ tài nghệ để chấn áp quần hùng. Đến lúc đó thì có chỗ tốt gì bọn họ cũng được phân một phần. Thế nhưng hiện tại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, để bọn họ lộ ra vẻ phi thường nhỏ bé. Thậm chí là những người dưới đài đã quên đi Giang Nam thập lão và Mai Trúc Song Kiếm. Trần Thanh ổn định lại thân thế của mình, trên mặt biểu lộ ngày càng hưng phấn. Hạ Thiên càng mạnh thì hắn càng kích thích. Ta vừa mới bắt đầu còn lo lắng là ngươi không đủ đánh, hiện tại xem ra là ta đã lo dư thừa. Danh kiếm trong tay của Trần Thanh cũng trực tiếp vung lên, tam kiếm. Mỗi lần hắn xuất kiếm tốc độ đều nhanh hơn một chút so với trước đó. Loại tình huống này Hạ Thiên đã từng thấy qua. Có người cố ý để cho tốc độ của mình ban đầu thì hơi chậm một chút để cho đối phương thích ứng với tốc độ, sau đó thì đột nhiên gia tốc để cho đối phương theo quán tính không kịp phản ứng. Nhưng loại biện pháp này đối với người có thực lực cường đại thì không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì cường giả thường thường trong lúc chiến đấu có thể thay đổi tiết tấu và nhiệt độ chiến đấu. Vừa mới bắt đầu hơi chậm một chút, sau đó từng chút gia tăng, điều này sẽ làm cho đối phương trong lúc vô tình càng tiêu hao thể lực. Giao thủ giữa những người thực lực không hơn kém nhiều thì thể lực là phi thường trọng yếu, thể lực của ai bị xói mòn nhiều thì người đó có khả năng thất bại. Tới đi, ta vừa rồi chỉ làm nóng người mà thôi, để cho ta xem một chút đệ tử của Vệ Quảng đến cùng có bản lĩnh gì. Hạ Thiên lúc này cũng trực tiếp phóng về phía của Trần Thanh, hai tay ngưng chỉ. Lần này hắn không sử dụng thân pháp để né tránh, mà dự định lừa mạng tương bác với Trần Thanh. Oanh một tiếng, hai ngón tay của Hạ Thiên và danh kiếm Thiên Khuyết lại điểm vào cùng một chỗ. Tại vị trí mà mũi kiếm và ngón tay đụng nhau, khí lưu cường đại, phảng phất tạo thành gió mạnh, thậm chí là người dưới đài cũng có thể cảm thấy uy lực của gió này. Hai người thân thể đồng thời lui lại, Trần Thanh vuốt bờ vai của mình, Hạ Thiên cũng cảm giác ngón tay hơi tê. Ngón tay điểm vào mũi kiếm, ta dựa vào, hắn quả thực chính là yêu nghiệp, vậy mà dùng ngón tay chọi cứng với mũi kiếm. Đó cũng không phải một thanh kiếm phổ thông, kiếm trong tay Trần Thanh thế nhưng là danh kiếm Thiên Khuyết, một bảo kiếm chém sắt như bùn. Dạng kiếm này vậy mà còn không thể làm bị thương ngón tay của hắn. Ngón tay của hắn là do sắt thép chế tạo thành sao, coi như là sắt thép tạo thành cũng không có khả năng chọi cứng với Thiên Khuyết. Ở dưới đài tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn vào ngón tay của Hạ Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngón tay đối chiến với danh kiếm Thiên Khuyết, cái này quá không khoa học. Hắn là yêu quái sao? Chỉ có nhục thể của yêu quái trong truyền thuyết mới mạnh mẽ đến như vậy. Mỹ nữ váy đen lúc này đã quên cái gì gọi là giật mình, hôm nay nàng đã hoàn toàn bị chấn động. Nhục thể của nhân loại sao có thể cùng danh kiếm ngạnh kháng, chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì? Độc môn lão quái nhãn tỉnh sáng lên, thời điểm nghĩ tới bảo vật, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Nếu như hắn có thể đoạt được loại bảo vật này, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Hắn rốt cuộc không cần sợ hãi những cao thủ như là Mai Trúc Song Kiếm hay là Trần Thanh. Đầu óc quán trực tiếp xoay tròn rất nhanh. Lấy thực lực của hai người bọn họ là không sai biệt lắm, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Mà chờ sau khi hai người này bị thương, ta liền xông lên đoạt bảo bối, đoạt xong liền chạy. Chờ ta đem bảo bối nghiên cứu cho thật minh bạch, đến lúc đó mới xung sáo giang hồ. Độc môn lão quái càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thậm chí cho là hiện tại hắn đã đoạt được bảo vật. Không đúng, trên tay hắn có đeo một cái găng tay kỳ quái. Giang Nam thập lão khoảng cách với lôi đài là gần nhất. Là găng tay thiên tầm, khó trách hắn lại dám dùng ngón tay ngạnh kháng với danh kiếm thiên quyết. Nguyên đai là bảo bối găng tay thiên tầm, đào thương bất nhập. Mai Trúc Song Kiếm kinh ngạc nói. Thời điểm nghe được găng tay thiên tầm, ở dưới đài lại càng thêm hưng phấn. Nguyên lai là găng tay thiên tầm, khó trách người này có thể dùng tay không ngạnh kiếm với thiên khuyết kiếm, ngạnh kháng với thiên khuyết kiếm của ta. Trần Thanh cũng nghe được lời nói của Mai Trúc Song Kiếm. Bản lãnh của ngươi chẳng ra làm sao cả, có thể tăng chút áp lực hay không? Hạ Thiên khiêu khích nói với Trần Thanh. Trần Thanh nghe được lời này lập tức tức giận, hắn ghét nhất chính là bị Hạ Thiên xem thường. Bởi vì hắn đã đem Hạ Thiên coi như đối thủ mạnh mẽ nhất, thì Hạ Thiên cũng nên đem hắn coi thành là đối thủ mạnh mẽ nhất mới đúng. Nhưng Hạ Thiên phảng phất hình như không nghĩ vậy. Ầm, phốc. Hai người nhanh chóng giao thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh của bọn hắn thậm chí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ở dưới đài đã không có mấy người có thể nhìn thấy chiến đấu giữa hai người bọn họ. Quá nhanh rồi, ta đã hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ. Chỉ có mỗi lần thời điểm va chạm tới lui ta mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đây rốt cuộc là chiến đấu ở cấp bậc gì. Bọn hắn mới chỉ chừng 20 tuổi thôi, thời điểm ta 20 tuổi còn đang làm lưu manh đầu đường xó chợ, ngắm nhìn phụ nữ tắm ở nhà bên. Những người chung quanh lúc này thậm chí không nhìn rõ tiết tấu chiến đấu. Bất quá tại thời điểm hai người lui lại, bọn họ cũng phát hiện tình trạng của hai người. Hiện tại là Trần Thanh và Hạ Thiên bạo phát chiến đấu ở nhiệt độ cao. Mỗi một lần đều xuất ra toàn lực, bởi vậy mà tiêu hao cũng là rất lớn. Mà hiện tại trên thân hai người đều là vết thương, đặc biệt là Hạ Thiên. Thời điểm hắn đánh trúng Trần Thanh chịu là nội thương, bề ngoài nhìn không ra. Nhưng Trần Thanh thương tổn hắn thì đều là ngoại thương, trông thập phần bắt mắt. Nếu không phải trên người hắn đang mặc kim ti nhuyễn giáp, vậy hắn sớm không biết đã chảy bao nhiêu máu rồi. Trên người hắn lúc này phải có đến 4-50 đạo vết thương. Mặc dù vết thương không dài, không sâu, nhưng nhìn qua vẫn thập phần khủng bố. Những vết thương này đều là do Hạ Thiên tránh chậm mà lưu lại. Kiếm pháp của Trần Thanh thực sự là quá nhanh, căn bản không lưu cho Hạ Thiên bất cứ một chút cơ hội để do dự nào. Chỉ cần hắn sai lầm một chút thì khẳng định sẽ thụ thương. Thế nào, hiện tại có áp lực không? Trần Thanh vẻ mặt hưng phấn nhìn Hạ Thiên mà nói. Tình trạng của ngươi hình như cũng chẳng tốt hơn ta bao nhiêu. Ta chịu đều là những vết thương ngoài da, còn ngươi phải chịu là nội thương. Nếu như ngươi lại không thêm chút sức thì nhất định sẽ thua. Hạ Thiên vẫn là cái dáng vẻ đó. Tốt, đã như ngươi muốn áp lực, vậy ta cho ngươi thêm một chút áp lực. Thanh kiếm thiên quyết trong tay của Trần Thanh trực tiếp vung ra một đoàn cực mạnh, thân thể hắn cũng theo đó xoay thành một vòng tròn. Bộ pháp của tiểu tử này hẳn chính là bộ pháp quỷ cốc mà sư phụ đã nói, quả nhiên là từ trong thuấn thân thuật phân tách ra. Nếu như không phải ta biết Mạn Viên tên bộ và thuấn thân thuật thì chỉ sợ sớm đã bại rồi. Hạ Thiên minh bạch hắn sở dĩ còn có thể chiến đấu nhẹ nhõm như vậy là hắn biết người biết ta. Bộ pháp của Trần Thanh thăng cấp mới thành bộ pháp của hắn. Vì lẽ đó, hắn đối với bộ pháp của Trần Thanh là thập phần hiểu rõ. Mà hắn thường thường có thể liệu trước tiên cơ mới có thể áp chế Trần Thanh như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy Trần Thanh lại có bước phát triển về mặt bộ pháp. Lần này hắn không dự định chọi cứng nữa. Công kích hiện tại của Trần Thanh hoàn toàn là hình thức chó dại. Hiện tại đi lên liều mạng với hắn thì đơn giản là đầu óc có bệnh. Sưu một tiếng, thân ảnh của Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Mỗi lần hắn rời đi thì Trần Thanh vừa vặn đặt chân vào chỗ cũ. Đáng ghét, ngươi thực sự giống như nhìn thấu bộ pháp của ta vậy. Trần Thanh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngươi là heo sao? Hạ Thiên khiêu khích. Hai người lại lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Người dưới đài đều cảm thấy choáng váng. Cái loại chiến đấu này giống như đang nhìn phim truyền hình vậy, thậm chí là so với võ hiệp kịch tình còn muốn khoa trương hơn. Hai người này trong nháy mắt đã đại chiến hơn 100 hiệp. 10 phút sau, hai người đều thở hồng hộc lưỡi thè ra như lưỡi chó. Ta còn có một chiêu, nếu như ngươi không chết, vậy thì ta để mặc cho ngươi xử trí. Trần Thanh thở hồng hộc mà nói, phương pháp xử trí của ta chính là giết ngươi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất có bản lĩnh giết được ta. Hạ Thiên cũng là thở hổn hển, hắn hôm nay đánh vô cùng thống khoái. Tổng quyết chiến rốt cuộc muốn bạo phát rồi, cả hai người đều muốn phóng đại chiêu. Trần Thanh bày ra tư thế một cách ngay ngắn, hai tay cùng cầm kiếm. Đây là lần đầu tiên hắn dùng hai tay để cầm kiếm. Trong lúc nhất thời khí thế cả người đều cuồng bạo, hắn thật sự là giống như hòa thành một thể với kiếm. Hắn biến thân thành kiếm, bách kiếm tề phát. Trong nháy mắt Trần Thanh liền biến mất, cự kiếm trong tay hắn giống như biến thành cả trăm thanh kiếm, trực tiếp chính diện xông về phía Hạ Thiên, đem tất cả đường lui của Hạ Thiên đều phong kín. Lúc này Hạ Thiên chỉ có thể ngạnh kháng, không có chỗ nào mà lui trốn cả. Thống khoái, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ tay trái lên, hai ngón tay nhắm thẳng vào thân thể của Trần Thanh. Tay trái, hắn rốt cuộc đã sử dụng tay trái rồi. Linh tề nhất chỉ đệ nhị trọng, một ngón tay hư ảo to lớn xuất hiện, lần này hư ảnh so với trước càng thêm khủng bố. Trung cực va chạm, người dưới đài giống như đánh bóng cặp mắt của mình, bọn hắn không dám bỏ lỡ bất luận một chút tiết tấu chiến đấu nào. Đại chiến giữa hai người đã tiếp cận 20 phút, hiện tại rốt cuộc đã tiến hành chung kết rồi. Trần Thanh dùng ra một chiêu gọi là bách kiếm tề phát, trong nháy mắt mọi người hình như thấy được có cả trăm thanh thiên khuyết kiếm lít nhà lít nhít bắn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thì không né không tránh, bởi vì trăm thanh kiếm này đã đem tất cả đường lui của hắn đều phong kín, coi như hắn có trốn về phía sau thì khẳng định cũng không nhanh bằng kiếm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp vươn hai ngón tay của mình ra, mà còn là hai ngón tay trái. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng toàn lực bạo phát, nội lực ngoại phóng. Sau khi có được thủy tinh ngọc cốt thì tay trái của hắn dùng ra linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng có thể so với nội lực ngoại phóng của cao thủ địa cấp. Oanh! Song phương chiêu thức đụng vào nhau, một cỗ gió mạnh đem tất cả bàn ghế chung quanh đều thổi lật xuống dưới lôi đài. Thân thể của Trần Thanh trực tiếp ngã vật trên mặt đất, phun ra từng ngụm lớn máu tươi. Còn Hạ Thiên thì một tay hướng về phía trước, toàn bộ thân thể đứng nghiêm ở đó. Thắng, Hạ Thiên đã thắng. Trận trung cực đối chiến này, người thắng cuối cùng chính là Hạ Thiên. Sau khi hắn vận dụng lực lượng của tay trái thu được thắng lợi, thế nhưng tình trạng quán hiện tại cũng không được tốt, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã hao phí rất nhiều nội lực. Thắng thảm, chỉ có thể dùng từ thắng thảm để hình dung chiến cuộc hiện tại. Nếu như không phải là thủy tinh ngọc cốt thì chỉ sợ hiện giờ ta đã là người chết. Hạ Thiên âm thầm cảm khái, hắn sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này cũng là bởi vì thủy tinh ngọc cốt ở tay trái bộc phát kịp thời. Nếu như không có thủy tinh ngọc cốt, coi như hắn có biến thân cũng không kịp. Hô! Hạ Thiên thở hào hển từng ngụm lớn rồi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thắng! Hắn vậy mà thắng rồi. Đệ tử của một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ là Nam Sát Vệ Quảng vậy mà lại thua. Thua bởi một người còn niên kỷ nhỏ hơn so với hắn. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì lại mạnh đến như vậy? Đây quả thực là bất khả tư nghị. Ta chưa từng thấy người mạnh như vậy ở cái lứa tuổi này. Đám người dưới đài đều bị thực lực của Hạ Thiên chấn nhiếp làm cho rung động thật sâu. Ngay cả mấy cao thủ huyền cấp đại viên mãn cũng đều nuốt vào một ngụm nước bọt. Loại tình huống vừa rồi kia nếu đổi lại thành bọn hắn thì khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Chiêu sau cùng của Trần Thanh là bách kiếm tề phát, cơ hồ có thể xưng là vô địch. Bọn hắn không có bất kỳ người nào có lòng tin tiếp được. Nhưng lúc này, thiếu niên đứng trên đài kia lại tiếp được. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ còn có sức lực đánh một trận nữa hay sao? Nếu không, vậy thì giao ra toàn bộ thủ sáo và bảo vật trên người ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này độc môn lão quái cười to mà xông lên, hắn thực sự đã nhào lên lôi đài rồi. Giao cái em gái con mẹ nhà ngươi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo sao? Thân thể Hạ Thiên trực tiếp biến mất, thuấn thân thuật, phốc, kim quang lóe lên, một cánh tay trái của độc môn lão quái trực tiếp bay lên cao. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng của độc môn lão quái phát ra. Còn trăng bức nữa thôi. Hạ Thiên nhìn về phía độc môn lão quái mà hỏi. Ngươi trả đó cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Độc môn lão quái nhặt lên cánh tay của mình rồi trực tiếp bỏ chạy. Hắn đã bị Hạ Thiên làm cho kinh hãi. Độc môn đệ tử cũng ném cả kiệu mà quay người bỏ chạy cun cút. Bọn hắn chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Căn bản không có bất kỳ lực ngưng tụ gì cả. Hô! Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp đi về phía Trần Thanh. Hắn dự định làm thịt Trần Thanh. Trần Thanh là đệ tử của Vệ Quảng, chỉ vỏn vẹn chuyện này thôi đã là tội chết. Mà Trần Thanh còn liệt Hạ Xiên vào danh sách tất sát, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có ý định bỏ qua cho Trần Thanh. Sư thúc, chính là hắn. Đúng lúc này phía sau đám người xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Nãi nãi, các ngươi sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới vào đúng lúc này. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, lúc này xa xa đã đi tới hai người quen thuộc, chính là Võ Đăng Song Hiệp. Mà lúc này đi theo sau của Võ Đăng Song Hiệp là một nam tử trung niên độ khoảng 40. Võ Đăng Song Hiệp là Võ Đăng Song Hiệp, bọn hắn vậy mà cũng tới. Xem ra trận diệt long đại hội này thực sự ngày càng náo nhiệt. Sư thúc, các ngươi vừa rồi nghe được là Võ Đăng Song Hiệp xưng hô với người kia hay không? Lại là sư thúc. Nói cách khác, người này chính là một cao thủ của Võ Đăng. Mọi người chung quanh kinh ngạc cảm thán, bọn họ hôm nay xem như chứng kiến được những cảnh tượng hoàng tráng. Cứ một người rồi lại một đại nhân vật xuất hiện, vậy mà ngay cả sư thúc của Võ Đăng Song Hiệp cũng tới. Sư thúc của Võ Đăng Song Hiệp thì nhất định là một nhân vật thập phần không tầm thường rồi. Đám người cho là trận đánh như thế này đã là cực kỳ thảm liệt rồi, nhưng mà ba người bọn họ vẫn còn xuất hiện ở Diệt Long Đại Hội, lập tức phát hiện ra tình huống không đúng, bởi vì lúc này ba người khí thế hung hăng nhìn vào thiếu niên trên võ đài, người vừa chiến thắng, đệ tử của Vệ Quảng, một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ. Sư thúc, chính là hắn đã thương Su Muội. Hắn còn nói bản sự của Võ Đăng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là lông gà vỏ tỏi, cái gì mà cao thủ Võ Đăng bất quá chỉ là hư danh. Lúc này là Trác Thiếu Hiệp trong Võ Đăng Song Hiệp đang lèm bèm với sư thúc hắn. Ta dựa vào, bản sự đổi trắng thay đen của thằng này thực sự quá trâu bò. Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nhìn về phía Trác Thiếu Hiệp. Nghe được lời Trác Thiếu Hiệp, mọi người mới hiểu được là vì sao bọn người Võ Đăng khí thế lại hung hăng đến vậy. Hử, tiểu tử, ngươi thực sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Ngay cả người của Võ Đăng chúng ta mà ngươi cũng dám đánh sao? Vậy mà dám ngông cuồng như thế? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta là Thanh Thủy Kiếm Vương. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một lần. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hử lạnh một tiếng, chân trái khẽ điểm trên mặt đất, cả người bay vút lên võ đài. Uầy, ngươi tốt xấu gì cũng là một cao thủ, là một danh nhân. Ngươi cảm thấy khi dễ một người bị thương thì rất quang vinh sao? Hạ Thiên hết sức bất mãn nhìn về phía Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Hả? Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhướng mày, hắn quét một vòng nhìn qua Hạ Thiên, thấy trên người hắn xuất hiện mấy chục đạo vết thương, chỉ cần là có mắt đều có thể nhìn thấy là hắn vừa trải qua một trận đại chiến. Sư thúc, ngươi đừng nghe hắn, người này quỷ kế đa đoan, nói không chừng hắn đang đùa bỡn thủ đoạn gì đó. Ở dưới đài, Võ Đăng Song Hiệp lại hô lên. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hỏi, bất quán lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, ngươi là một cái danh nhân. Ta nhớ tên ngươi là gì rồi, ngươi gọi là Nicolas Vương Lãng phải không? Hả? Thanh Thủy Kiếm Thánh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết một người huynh đệ của ngươi, hắn gọi là Nicolas Triệu Tứ. Ngươi nhìn xem, chúng ta đều là bằng hữu cả, trận chiến này không cần phải đánh nữa. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc mà nói. Người muốn chết. Thanh Thủy Kiếm Thánh nghe rõ ra hỏa trước mặt này là đang gây sự với hắn, vậy mà đem hắn so sánh với Nicolas Triệu Tứ. Còn mẹ nó, nói đánh là đánh. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bố mày chạy. Cùng lúc đó, hai người bịt mặt ở trong một góc, nói chuyện với nhau. Một hồi nữa nhìn sắc mặt ta mà làm việc, bọn hắn đánh nhau, chúng ta thì cứu người. Ta nhìn con mẹ nó mặt ngươi à, ngươi đang che mặt cơ mà. Nha, thật không có ý tứ, lẩm lẫn một chút. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người, mình hơi mệt một chút.